Trần Vũ. Trần Tinh tức giận giống lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó đỏ bừng, hai tay siết chặt. Cậu có thái độ gì vậy? Tôi là chị của cậu đấy, Ân Thiên Thiên chỉ là một người ngoài thôi, cậu cần phải như thế hay sao? Trần Vũ hoàn toàn không để ý tới cô ta. Nhiều năm như vậy cậu còn không biết Trần Tinh là cái loại người gì hay sao? Trần Vũ khoác khoác tay chuẩn bị rời đi. Chuyện cô đòi tiền tôi sẽ nói với mẹ. Bây giờ cô có thể đi được rồi, cô Trần. Hai chữ cô Trần tràn đầy châm chọc cứ như thế bay vào trong tai của Trần Tinh. Nhìn thấy Trần Vũ cơ thể lung lay thì không một chút do dự mà đưa tay đẩy cậu ta sang một cái. Nếu là bình thường sao Trần Vũ có thể bị tập kích thế được? Bây giờ vừa không chú ý đã bị Trần Tinh ra tay thành công rồi. Trong con hẻm nhỏ có rất nhiều đồ đạc linh tinh, bên trong còn có không ít thùng giấy. Trần Tinh đẩy như vậy, cậu ta không có cẩn thận mà bị ngã chưa tính, còn khiến cho mấy cái thùng ở bên cạnh đều lắc lư ngã theo. Một âm thanh nặng nề vang lên, Trần Vũ cố gắng che mình lại, chỉ sợ nó xảy ra chuyện gì. Trong mắt, Trần Tinh lóe lên sự đắc ý, chuẩn bị tiến lên, lại thấy một người đi tới ở cuối con hẻm. Vội vàng xoay người chạy về phía con đường lúc đến. Trần Vũ thấy Ân Thiên Thiên nhỏ giọng gọi một tiếng. Cô cũng không dám đến gần một nơi như vậy, âm u ẩm ướt còn lộ ra hơi thở hỗn tạp. Nếu không phải khi nãy nhìn từ xa thấy người kia giống Trần Vũ, cô thậm chí cũng sẽ không đi vào. Trần Vũ, là cậu sao? Trần Vũ bị đè dưới đống thùng giấy, nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Thiên, theo bản năng đưa tay hất thùng giấy trước mặt của mình ra, quỳ rạp ở dưới đất nhìn bóng dáng xinh đẹp ở chỗ cuối con đường kia. Sau khi chắc chắn là cậu ta, Ân Thiên Thiên lập tức đi chậm tới. Con hẻm hơi tối, xung quanh chất đầy mấy thứ linh tinh như là thùng giấy, bình rượu, bồn rửa bát, thậm chí còn có không ít xảo trúc. Ân Thiên Thiên mặc váy dài cổ tròn màu trắng rất dài, trên chân mang giày da nhỏ đế bằng đi thẳng tới đây. Đi vào chỗ nước bẩn sâu tới mắt cá chân trong con hẻm, thùng giấy ở bên cạnh thỉnh thoảng sẽ khiến cô bị vướng. Ngay cả bình rượu cũng bị cô không cẩn thận mà đá ngã mấy cái. Đoạn đường không dài nhưng mà thậm chí còn hơi chật vật, nhưng mà Trần Vũ nhìn vào thì chỉ thấy ấm áp ở trong lòng. Đây mới là chị của cậu. Sau khi mà nhìn thấy em trai mình, cho dù là cậu ở trong thế giới như thế nào, cô vẫn sẽ lựa chọn đi tìm cậu. Lúc đi đến trước mặt Trần Vũ, Ân Thiên Thiên thật sự hơi nhếch nhác. Một cô chủ nhà giàu sống ở trong nhung lụa, cho dù là cô chủ bị nhà họ Ân xem thường, nhưng mà dù sao mức độ cuộc sống của Ân Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn bày ra ở đó, nào có chuyện có thể đi đến nơi này. Đi đến đây mà bên cạnh không có ai che chở, đương nhiên là có chút khó khăn. Trần Vũ, cậu sao rồi? Có chuyện gì không? Ân Thiên Thiên nói xong cũng đã ngồi xổm xuống trước mặt Trần Vũ. Sau khi đỡ cậu ta ngồi dậy thì vội vàng nhìn vào đôi chân của cậu ta. Nhưng vì lúc cậu ta bị đẩy ngã, bên cạnh đúng lúc có một vũng nước, dường như là nước thải, mùi rất khó ngửi. Bây giờ trên quần đều là mùi này. Ân Thiên Thiên không có chút chần chừ mà duỗi tay ra muốn xem. Chân có bị ngã trúng không? Trần Vũ hơi ngượng ngùng, lỗ tai ửng đỏ, vội vàng giơ tay ngăn động tác của Ân Thiên Thiên lại. Chị đừng xem, rất thối. Tôi không sao đâu. Ân Thiên Thiên nhíu mày, cũng không để ý cậu ta. Mùa đông ăn mặc cũng dày, nước kia cũng không có thấm sâu vào trong, nhưng mà mùi đó thật sự là khó ngửi. Ân Thiên Thiên lấy khăn tay ra, vừa lau vết bẩn trên quần cho cậu ta, vừa nói. Thối thì thế nào, về rửa không phải là được rồi sao? Chuyện có to tát bao nhiêu đâu. Trần Vũ nghe thấy thế thì hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Đôi khi, cậu phát hiện tấm lòng của Ân Thiên Thiên thật sự là rất tốt. Giống như bất cứ chuyện gì ở trong mắt cô đều có thể trở thành một chuyện rất nhỏ, sẽ không cố ý khiến mình khó chịu. Cách đó không xa chính là chỗ của Trần Vũ. Ân Thiên Thiên vội vàng đỡ Trần Vũ cùng nhau đi về phía nhà cậu ta. Vẫn là căn phòng cũ nát như trước, trong căn phòng có mùi bụi bặm vì lâu rồi không có ai ở. Trần Vũ vừa vào nhà thì lập tức về phòng thay quần áo. Lúc mà đi ra, Ân Thiên Thiên cũng đã đi sửa sang lại một chút. Ít nhất thì mùi trên người của cả hai đều không nặng như vậy nữa. Trần Vũ rót cho Ân Thiên Thiên một ly nước, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với cô. Chị Thiên Thiên, sao tự dưng chị lại chạy tới đây? Nói xong, Trần Vũ vô thức đưa mắt, nhìn lên cái bụng của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu, vẫn là không trả lời, chỉ chớp đôi mắt. Một lúc lâu sau mới nâng mí mắt nhìn Trần Vũ. Trần Vũ, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện. Lần đầu thấy vẻ mặt của Ân Thiên Thiên nghiêm túc như vậy, Trần Vũ hoảng sợ. Ân Thiên Thiên để tay xoa bụng mình, nghĩ tới những lời quyết tuyệt mình nói lúc trước mặt Cảnh Liêm Uy, không nhịn được mà cong môi. Trần Vũ, tôi biết cậu rất quen nhiều người. Tôi cũng thật sự là không còn cách nào mới đến tìm cậu giúp đỡ. Tôi muốn sinh đứa nhỏ này ra. Trần Vũ hoảng hốt đứng bật dậy từ trên ghế, khó tin nhìn Ân Thiên Thiên. Chị có biết đây là ý gì không? Chị sinh nó ra, sau này chị chính là một người mẹ đơn thân. Nói không chừng cũng không gả được đi nữa. Hơn nữa nhà họ Cảnh sẽ để cho chị dẫn nó đi ư? Nhà họ Ân thì sao? Nhà họ Ân cũng cho phép ư? Ân Thiên Thiên bình tĩnh nhìn Trần Vũ, ánh mắt kiên định nói tiếp. Đúng, cậu cũng biết là nhà họ Cảnh sẽ không để đứa nhỏ này ở trong tay tôi. Nhà họ Ân cũng sẽ không cho phép. Tôi chỉ cần sinh đứa nhỏ này ra, đại biểu tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa. Nhà họ Cảnh không cho phép, nhà họ Ân cũng thế, cho nên tôi muốn cậu giúp tôi. Trần Vũ nuốt mạnh một ngụm nước miếng. Vào lúc đầu óc trống rỗng thì chợt nghe Ân Thiên Thiên nói. Trần Vũ, tôi muốn cậu trộm con đi giúp tôi. Trần Vũ chỉ cảm thấy cả thế giới của mình như đang quay cuồng. Cậu mới 21 tuổi thôi, tính nghiêm túc cũng chỉ là một chàng trai mới lớn. Rất nhiều nam sinh ở tuổi này còn đang học đại học, nhưng bây giờ chị của cậu lại nói với cậu, bảo cậu trộm đứa nhỏ đi giúp cô. Trộm, có nghĩa là đứa nhỏ sống sờ sờ, cậu phải trộm thế nào đây? Từ đầu đến cuối, Ân Thiên Thiên vẫn chú ý đến phản ứng của Trần Vũ. Lúc nhìn thấy cậu ta chỉ ngạc nhiên, chứ cũng không phản đối, thì hơi thở của cô mới nhẹ nhõm một chút. Cô thật sự là hết cách rồi. Nhà họ Ân không thể chứa đứa nhỏ này, nhà họ Cảnh thì muốn cướp nó đi, nhà họ Mộc thì muốn giết nó. Cô không thể đi tìm Ân Thiên Tuấn, không thể đi tìm Cảnh Điêm Uy, thậm chí là ngay cả Trình Thiên Kiều cũng không thể đi tìm. Với quan hệ của anh ta và anh trai của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Nhưng mà cô chỉ có thời gian là 10 tháng thôi. Trong khoảng thời gian này, cô không thể mà xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nào được. Ngay cả Đào Ninh và Đồng Khánh, cô cũng không thể để cho bọn họ dính dáng vào. Con của Đào Ninh đã hơn 3 tháng, sao cô có thể làm vậy được cơ chứ? Cả nghĩ, bên cạnh cô lại có thể còn mỗi Trần Vũ, tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng lại có rất nhiều bạn bè. Trộm, Trần Vũ chậm chạp, chặn lại lời của Ân Thiên Thiên, khó mà tin nhìn cô. Thật ra nếu không phải đứa nhỏ đến vào lúc này, sao cậu có thể không thích được? Cậu cũng muốn làm cậu nhỏ lắm chứ? Sao cậu lại nỡ bỏ nó được? Nhưng mà thật sự lại không cho phép cậu do dự. Vì Ân Thiên Thiên, cậu cần đứa nhỏ này, thật sự là lựa chọn tốt nhất. Đúng, trộm, Ân Thiên Thiên nhỏ giọng đáp lại. Đưa tay cầm ly nước ở trên bàn uống một ngụm rồi nói tiếp. Tôi muốn lúc tôi sinh đứa nhỏ ra, cậu sẽ trộm nó đi. Trần Vũ nuốt mạnh một ngụm nước miếng, cứ mãi cảm thấy chuyện này rất khó tin. Nhà họ Cảnh sẽ ngốc như vậy ư? Nhà họ Ân sẽ không cảnh giác như vậy à? Trộm một đứa nhỏ mới sinh ra chỉ biết khóc đơn giản lắm sao? Cậu không phải là đứa nhỏ, chỉ biết học hành, thậm chí là còn lăn lộn trên xã hội rất lâu, gần như là lập tức sẽ nghĩ đến điều này. Đôi mắt mang theo nghi ngờ nhìn Ân Thiên Thiên. Tôi biết là sẽ rất khó khăn, nhưng tôi nhất định sẽ khiến chuyện này thành công. Ân Thiên Thiên chắc chắn nói. Vào lúc quyết định sinh ra đứa nhỏ, cô cũng đã suy nghĩ kỹ càng mọi thứ rồi. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm Trần Vũ. Bây giờ cậu chỉ cần cho tôi biết cậu có giúp tôi không? Trần Vũ nhìn Ân Thiên Thiên một lúc lâu, sau đó lại nhìn vào cái bụng bằng phẳng kia. Cục cưng mềm mại, nhỏ nhắn, cười lên khanh khách, trông rất ngốc nghếch, khóc lên thì như là tranh cãi ầm ĩ. Đó là cháu của cậu, cậu là cậu nhỏ của nó. Cho dù biết chuyện này rất khó khăn, nhưng mà Trần Vũ vẫn là kiên định gật đầu. Một chuyện chỉ có bọn họ mới biết và cứ được xác định như thế. Cậu không biết cuối cùng Ân Thiên Thiên đã tính toán trong thời gian mang thai sau đó như thế nào, nhưng mà dáng vẻ chắc chắn kia của cô ấy đã khiến cho người ta không thể mà không nghi ngờ. Nhà họ Ân. Ân Bách Phú đến chỗ Ân Thiên Thiên bị một vố, lúc trở về thì nôn nóng muốn chết, nhưng mà Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn ở bên cạnh vẫn là không ngừng nói xấu Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên, mày đúng là cái đồ đê tiện, chẳng khác nào cái bà mẹ thấp hèn của nó. Lý Mẫn bất mãn nói, tức giận đến trắng cả mặt. Trong mình mang thai một đứa nhỏ, không biết là của ai lại còn kiêu ngạo như thế. Tôi nghĩ là cậu ba đã bị nó lừa rồi. Theo tôi thấy, nói không chừng lời đồn trước kia là thật, Thiên Thiên cô ta chắc chắn là đồ bỏ đi. Ân Nhạc Vi cũng không vui, rõ ràng cô ta đã ngăn anh rồi. Nhưng ba và mẹ lại còn vô dụng như thế, để cho Cảnh Liêm Uy dẫn người đi tới cứu cô ta. Cô ta như thế, con thật sự là sợ cô ta không nhịn được mà lại đi quyến rũ hướng thực. Nói xong, Ân Nhạc Vi ra vẻ đáng thương nhìn Ân Bách Phú và Lý Mẫn nói, ba, mẹ, phải làm sao đây? Hai người cho con chút ý kiến đi. Nếu cô ta thật sự trở về quyến rũ hướng thực thì con phải làm sao đây? Mẹ, con không muốn ly hôn giống cô ta đâu, con còn muốn nối dõi tông đường cho nhà họ Hướng nữa. Sắc mặt của Ân Bách Phú hơi thay đổi, con gái mình nói thế trước mặt mình cuối cùng vẫn là rất xấu hổ. Nhưng mà bây giờ ông ta cũng không có nhiều sức lực mà để ý đến chuyện này. Muốn gọi điện thoại cho nhà họ Mộc, Lý Mẫn lại kéo ông ta nói chuyện của Ân Nhạc Vi. Bách Vũ, ông xem phải làm sao đây. Đến lúc đó Ân Thiên Thiên thật sự đến quyến rũ Hướng Thực thì phải làm như thế nào? Bây giờ Nhạc Vi ở nhà họ Hướng vốn đã rất khó khăn. Đến lúc này Ân Thiên Thiên lại còn chen chân vào. Nhạc Vi của chúng ta sẽ như thế nào chứ? Bách Phú, ông phải dạy dỗ Ân Thiên Thiên cho đàng hoàng vào. Bà câm miệng cho tôi đi. Trong lòng của Ân Bách Phú còn đang nghĩ đến chuyện khi nãy. Lúc này không dành để đi quan tâm những cái chuyện nhảm nhí đó chứ. Bị làm ổn đến giọng điệu cũng trở nên khó chịu. Cũng không xem thử bây giờ là lúc nào. Là lúc để cho các người đi làm ầm ĩ hả? Trong bụng Ân Thiên Thiên, nó đang có thai đứa cháu quý giá của nhà họ Cảnh. Hôm nay chúng ta ầm ĩ như vậy, chỉ mong mọi người nhà họ Cảnh không biết. Nhà họ mà biết, ai đoán được bà cụ kia sẽ đối phó với nhà chúng ta như thế nào chứ? Vốn mấy lời trước đó khiến cho Lý Mẫn hơi không vui, nhưng mà khi nghe thấy hai từ bà cụ thì lập tức sợ hãi. Bà cụ nhà họ Cảnh, đúng vậy, bà cụ nhà họ Cảnh trong lời đồn, thủ đoạn tàn nhẫn, ánh mắt độc đáo, chuyên quyền độc đoán, tràn đầy khí phách. Thật sự cả thành phố T đều không ai dám trêu vào. Ai gặp gỡ bà, chẳng nịnh được thì nịnh, không nịnh được thì trốn đi. Ai bảo nhà họ Cảnh người ta quyền thế ngập trời, của cải sung túc, còn có con cháu ba đời nổi bật chứ. Vậy phải làm sao đây? Lý Mẫn bị dọa sợ thật rồi. Có khi nào dưới con ngươi giận dữ, bà cụ sẽ bảo tập đoàn Cảnh Thị nhằm vào Thiên Ân, ép Thiên Ân phải phá sản không? Thế thì sự cố gắng không biết bao nhiêu năm nay của bà ta còn tính là cái gì? Ân Bách Phú à, phải làm sao đây? Làm sao đây hả? Từ lúc trở về, giờ Lý Mẫn cứ luôn hỏi phải làm sao đây. Hỏi nhiều đến bây giờ Ân Bách Phú cũng hơi bực bội vì bà ta rồi. Hất cánh tay đang túm chặt lấy mình của bà ta ra. Liếc bà ta rồi xoay người gọi điện thoại cho nhà họ Mộc. Lúc này Lý Mẫn cũng đang lấy lại tinh thần. Nhà họ Mộc ư? Nếu không phải là vì nhà họ Mộc thề son sắt nói đứa nhỏ trong bụng Ân Thiên Thiên là con hoang, bọn họ có thể to gan như vậy sao? Ân Bách Phú mở loa, người nghe máy ở đầu bên kia là Mộc Long. Ngài Mộc, ông nói thế này là có gì? Ông lừa chúng tôi nói đứa nhỏ trong bụng Ân Thiên Thiên không phải là của cậu Ba Cảnh, nhưng vì sao hôm nay cậu Ba Cảnh lại đến bảo vệ nó? Thiên Thiên nhà tôi thật sự mang thai đứa nhỏ của người khác nên mới ly hôn à? Ân Bách Phú vừa mới mở miệng đã chất vấn. Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh lạnh lùng đứng nhìn. Bây giờ cuối cùng anh cũng biết vì sao Thiên Ân ở trong tay Ân Bách Phú chưa từng phát triển, thậm chí là ngay cả giữ cũng khó khăn. Hơn nữa, còn hiểu vì sao ông ta lại muốn buông bỏ tất cả. Mọi chuyện từ sớm không quan tâm là vì ông ta hoàn toàn không có bản lĩnh. Một người đàn ông không có bản lĩnh chỉ có thể làm chuyện thấp kém như thế thôi. Ngay cả nói chuyện cũng không biết, tính cách còn như thế, trông chờ gì vào ông ta chứ. Mộc Long vừa nghe thấy lời này thì lập tức nổi giận, bắt đầu rít gào ở đầu bên kia điện thoại. Ân Bách Phú, ông có ý gì? Ông bây giờ là đang chất vấn tôi hả? Ông hỏi tôi thì tôi cũng muốn hỏi ông đây. Chính là con gái của ông không nghe lời của một người ngoài như tôi. Bây giờ người nhà họ Cảnh biết những chuyện này thì sẽ nhìn chúng tôi thế nào? Yên Nhiên nhà chúng tôi còn muốn gả cho Cảnh Lâm Uy đấy. Ông là đang cố ý bôi nhọ nhà họ Mộc tôi có đúng không? Ân Bách Phú bị chửi đến nghẹn họng. Nói đến cùng thì từ lúc đó ông ta đã vừa nghe tin lời của Mộc Long mất rồi. Tôi... Chẳng phải mấy người nói lúc này nhà họ Cảnh ly hôn với Ân Thiên Thiên là có ẩn tình khác hay sao? Hơn nữa tin tức cũng đã đăng biết bao nhiêu ngày rồi mà nhà họ Cảnh cũng không có phản ứng. Đã chứng minh suy đoán ở bên ngoài là thật. Người nói với tôi Ân Thiên Thiên không phải là mang thai đứa cháu quý giá của nhà họ Cảnh là các người mà. Bây giờ sao lại cắn ngược lại tôi một cái hả? Ân Bách Phú cũng đã bị chọc giận. Có ngốc cũng biết mình bị người ta mượn dao giết người. Lúc đó ông hứa hẹn chỉ cần đứa nhỏ trong bụng của Ân Thiên Thiên không còn nữa thì sẽ miễn phí tất cả chi phí vận chuyển của Thiên Ân trong vòng một năm. Thậm chí là còn ưu tiên Thiên Ân của chúng tôi trên tất cả vận chuyển hàng hóa. Cho nên là tôi mới đồng ý với ông. Nhưng mà điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này đều là đứa nhỏ trong bụng của Ân Thiên Thiên, không phải là đứa cháu quý giá của nhà họ Cảnh. Bây giờ nhà họ Cảnh biết rồi, ông muốn rũ sạch quan hệ à? Ân Bách Phú, ông vô liêm sỉ vừa thôi. Mộc Lăng ở bên kia không biết là đã đập vỡ cái gì, tiếng vang lôm bốp khiến cho người nghe mà sợ hãi. Lý Mẫn và Nhạc Vi cũng không nhìn được mà rụt cổ. Nghe nói tính cách của Mộc Long của nhà họ Mộc rất khó chịu, xem ra là thật. Con gái của ông bỏ mặc, dạy dỗ không có được, bây giờ lại đến trách tôi hả? Ông có biết xấu hổ không thế? Ông không thèm hỏi con gái mình một câu, đã muốn phá bỏ đứa con trong bụng, chẳng lẽ cũng trách tôi ư? Nếu như không phải từ ông tham lam đến mức xảy ra chuyện ngày hôm nay, cho dù là Cảnh Liêm Uy có đi tìm thì cũng sẽ không có manh mối gì đâu. Ân Bách Phú còn chưa từng bị người ta mắng mỏ như thế. Nhà họ Ân không có bà cụ và ông cụ ở trên. Ông ta chính là lớn nhất, nhưng bây giờ lại bị Mộc Long cùng trang lứa mắng mình như vậy. Có thể tưởng tượng được sắc mặt của Ân Bách Phú bây giờ thế nào không? Cơn tức lập tức dâng lên. Mộc Long, tôi cho ông biết, chỉ cần nhà họ Ân của tôi bị nhà họ Cảnh gây phiền phức, tôi nhất định sẽ cắn lấy mấy người không buông. Ông cũng đừng quên, bây giờ trong bụng con gái của tôi đang mang thai đứa cháu quý giá của nhà họ Cảnh. Tôi không tin mình không thể gặp bà cụ Cảnh một lần, kéo ông xuống nước. Mộc Long nghe thấy thế thì càng tức giận hơn. Ân Bách Phú, chúng ta cùng xem thử đi. Con gái của ông chỉ là một phụ nữ hư hỏng của nhà họ Cảnh không cần nữa, mà còn ở đó mà khoe khoang cái gì. Đợi con gái của tôi gả vào nhà họ Cảnh, tôi xem ông có bản lĩnh gì, kéo tôi xuống nước ấy à? Ông vẫn là nên nghĩ cách gặp được bà cụ Cảnh trước rồi hắn nói. Đoán chừng bà cụ vẫn chưa ra tay, con rể của ông đã làm ông chết trước rồi. Nói xong, Mộc Long cũng tức giận mà cúp máy. Ân Bách Phú tức giận đến mức đập điện thoại, chống nạnh đứng ở trong phòng khách điên cuồng thở hổn hển. Nhà họ Mộc thật sự cho rằng nhà họ Ân ông ta dễ bắt nạt ấy hả? Không có Ân Thiên Thiên, ông ta còn có Ân Thiên Tuấn. Dựa vào quan hệ của Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Bình, ông ta không tin nhà họ Mộc có thể rũ sạch chuyện này. Đang định nói chuyện với Ân Thiên Tuấn, chỉ thấy anh ấy đã đứng dậy sửa sang quần áo, chuẩn bị rời khỏi. Ân Thiên Tuấn, con đứng lại cho ba. Ân Bách Phú trong cơn giận dữ, chỉ vào anh ấy bắt đầu mắng. Cuối cùng con có đầu óc không? Ân Nhạc Vi mới là em gái của con. Ân Thiên Thiên chỉ là người ngoài nhà họ Ân. Con liên tục giúp nó. Rốt cuộc là con muốn làm gì? Ân Thiên Tuấn hơi nhíu mày, xoay người nhìn Ân Bách Phú. Làm gì? Anh không muốn làm gì cả. Chỉ không muốn thông đồng làm bậy với bọn họ mà thôi. Trước giờ Ân Thiên Thiên luôn là một người anh, luôn bảo vệ. Nửa năm trở về đã đủ cho anh nhìn rõ. Cả nhà này đều là những cá nhân tàn nhẫn, độc ác đến như thế nào. Ân Nhạc Vi nổi giận, tiến lên một bước đứng trước mặt Ân Thiên Tuấn chất vấn. Anh, em cứ mãi không hiểu. Vì sao em mới là em gái của anh? Nhưng mà anh lại luôn luôn không nhìn thấy sự tồn tại của em. Hai người chúng ta mới cùng một mẹ sinh ra mà. Trong xương của chúng ta chảy chung một dòng máu. Thậm chí là chúng ta còn có nhiều chỗ giống nhau như vậy. Nhưng mà vì sao anh lại không thương em chứ? Từ nhỏ đến lớn, trong mắt anh chỉ có một mình Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Tuấn quay đầu nhìn cô ta, không nói một lời. Nếu lòng dạ của Ân Nhạc Vi đã trong sáng tốt bụng, sao anh ta lại có thể không thương? Nhưng mà từ nhỏ đến lớn, cô ta đã làm những cái chuyện gì để cho anh hài lòng chưa? Lý Mẫn cũng nhíu chặt mày, tiến lên hỏi. Thiên Tuấn, Nhạc Vi mới là em gái thật sự của con. Nhưng mà con xem thử, mình đang làm cái gì đi? Từ nhỏ không thân thiết với Nhạc Vi thì không nói. Nhưng mà chuyện nào con cũng thiên vị giúp đỡ người ngoài là Ân Thiên Thiên. Chuyện nó không phải là người nhà họ Ân chúng ta. Từ nhỏ đã không giấu giếm con. Nhưng con thì sao? Con vẫn luôn đối xử tốt với nó như vậy. Thậm chí là Nhạc Vi còn không bằng nó. Con thật sự khiến mẹ quá thất vọng. Thất vọng? Đúng vậy, là thất vọng. Nhìn thấy bọn họ, anh cũng rất thất vọng. Đối xử với Ân Thiên Thiên, nếu anh thật sự đối xử tốt với Ân Thiên Thiên thì đã bảo vệ cô kỹ càng từ nhỏ. Ai cũng đừng nghĩ mà bắt nạt cô ấy, dù chỉ một chút. Nhưng nếu thật sự đối xử tốt với Ân Thiên Thiên, anh sẽ không ra nước ngoài 5 năm không trở về, còn ngu ngốc cho rằng cô sống rất tốt. Nếu thật sự đối xử tốt với Ân Thiên Thiên, vậy thì lúc trước, khi biết người cô phải gả là Cảnh Liêm Uy, anh nên cố gắng ngăn cản mới phải. Con chưa bao giờ cho rằng chuyện mình làm là sai ở đâu. Ân Thiên Tuấn nhỏ giọng đáp, hờ hững nhìn người trong phòng khách, gằn từng tiếng chất vấn. Các người không xem Thiên Thiên như người một nhà. Nhưng mà tôi lại không giống thế. Cho rằng tốt xấu gì em ấy cũng đã sống trong cái nhà này 23 năm. Ít nhiều gì thì các người cũng sẽ mềm lòng. Nhưng thì thế nào chứ? Tôi vừa mới về nước thì lại nghe thấy tin tức gì? Mẹ, mẹ lợi dụng danh nghĩa của con muốn đưa Thiên Thiên lên giường giám đốc Trương. Mẹ nghĩ tới cuối cùng giám đốc Trương là cái loại người gì mẹ có biết hay không? Nếu như Thiên Thiên xảy ra chuyện, có thể chấp nhận đả kích như vậy hay sao? Ba vì lợi ích của mình, lần đầu tiên tặng em ấy cho giám đốc Trương, lần này vì một chút ơn huệ về vận chuyển hàng hóa mà lợi dụng con đến đây, muốn cưỡng ép mang Thiên Thiên đi phá đứa nhỏ. Ba chưa từng nghĩ đến em ấy, sẽ không thể chấp nhận được à? Nhạc Vi, cả em nữa, em và Thiên Thiên học chung một trường đại học, rõ ràng em biết Hướng Thực là bạn trai em ấy qua 4 năm, nhưng em lại làm thế nào? Em cướp bạn trai của em ấy chưa tính, còn nói xấu em ấy cướp bạn trai của em. Từng câu từng chữ rơi vào trong phòng khách, lời nói mạnh mẽ, trên khuôn mặt đẹp trai bình thản đều là nghiêm túc và phẫn nộ. Ân Bách Phú cực kỳ tức giận, xông lên tát một cái tát lên mặt Ân Thiên Tuấn. Một tiếng chát vang lên rõ ràng ở trong phòng khách, khiến cho Lý Mẫn và An Nhạc Vi đều hoảng hốt run rẩy. Đứa con bất hiếu này, con có biết con đang nói chuyện với ai không? Ba là ba của con, ba ấy là mẹ của con, đây là em gái của con đấy. Ân Bách Phú chỉ vào Lý Mẫn, Ân Nhạc Vi nói, đây mới là người thân của con, người thân có cùng dòng máu với con. Kết quả con lại vì một con sói mắt trắng mà dạy dỗ. Một lòng chỉ vì Ân Thiên Thiên kia, nó là ai hả? Nó là người ngoài, nếu không phải năm đó mẹ nó hèn hạ, ba sẽ nuôi con gái giúp bà ta 23 năm sau. Nếu Ân Thiên Thiên nó nhận ơn của nhà họ Ân này, thì đương nhiên là phải trả vì nhà họ Ân rồi. Ân Thiên Tuấn hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Ân Bách Phú, chứ không nói gì cả. Lý Mẫn vừa thấy Ân Thiên Tuấn bị đánh, thì lập tức tiến lên kéo hai người ra xa. Cho dù nói thế nào thì Ân Thiên Tuấn cũng là đứa con trai mà bà ta đắc ý nhất, đâu từng bị uất ức như vậy cơ chứ. Đau không? Bà con cũng đúng là, sao tự nhiên lại ra tay đánh chứ? Nói xong, Lý Mẫn hơi bất mãn nhìn thoáng qua Ân Bách Phú. Ân Bách Phú đang nổi nóng, hừ lạnh một tiếng nói. Bà không quan tâm con làm như thế nào. Chuyện Ân Thiên Thiên con đi tìm Cảnh Liêm Bình nói xem, đây hoàn toàn không phải là trách nhiệm của chúng ta. Ai bảo người nhà họ Mộc chỉ dẫn sai lầm chứ? Ai bảo người nhà họ Cảnh không quan tâm chứ? Cả thế giới đều đối xử như vậy, có thể trách ba đối xử như vậy hay sao? Huống chi, trước kia danh tiếng của Ân Thiên Thiên đã không tốt, bây giờ đồn ra như thế này cũng không có gì là lạ. Lúc này Lý Mẫn cũng nói xen vào. Thiên Tuấn à, chuyện này con thật sự phải tìm cậu cả nhà họ Cảnh nói một chút. Đây đâu phải là trách nhiệm của chúng ta chứ. Bảo nhà họ Cảnh bọn họ đừng ra tay với chúng ta. Tốt xấu gì thì mọi người cũng từng là người thân mà. Mẹ thấy Thiên Thiên nó có thai đứa nhỏ của cậu ba Cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ cưới lại. May mà đứa nhỏ không xảy ra chuyện gì, con phải đi nói rõ ràng. Ân Thiên Tuấn cười nhạt một tiếng, khẽ lắc đầu. Bây giờ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn bọn họ lấy một cái. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Ân Thiên Thiên có thể trở thành dáng vẻ của hiện tại. Thế giới này chính là như thế. Bạn không thể trở nên kiên cường thì bạn chỉ có thể bị loại bỏ. Sống ở một nơi tựa hang sói như nhà họ Ân, cô phải trở nên kiên cường, còn phải luôn giữ ấm lòng tốt bụng rất khó. Cô gái như vậy đáng để cho mọi người quý trọng. Nhưng bọn họ đã trở thành như thế này từ lúc nào vậy? Thay đổi đến anh cũng sắp không nhận ra nữa. Ân Nhạc Vi cũng biết nếu nhà họ Ân xảy ra chuyện, vậy cô ta sống ở nhà họ Hướng sẽ càng khó khăn hơn. Cũng dẹp đi sự nóng nảy của chính mình, vội vàng dỗ dành Ân Thiên Tuấn. Anh đừng giận, ba cũng chỉ là nóng giận mà thôi. Ân Thiên Tuấn không nói một lời, xoay người rời khỏi cái nơi khiến cho anh cảm thấy khó thở này. Trong Tứ Phương Thực Phủ, Trình Thiên Kiều đã đợi ở đây từ lâu. Ân Thiên Tuấn bước vào với sắc mặt vô cùng khó coi. Rót cho anh ấy một ly rượu, Ân Thiên Tuấn không thèm nhìn, đã ngửa đầu uống cạn. Trình Thiên Kiều than nhẹ một hơi, cũng không gấp gáp nói cái gì, chỉ uống rượu giải sầu cùng anh ấy rất lâu. Có lẽ vì say rượu, cũng có lẽ là vì nhịn đã lâu. Cuối cùng Ân Thiên Tuấn cũng không nhịn được mở miệng, trong mắt cũng mang theo một chút mê man. Thiên Kiều, cậu nói xem Thiên Thiên nhà tôi, tại sao lại có thể kiên cường như vậy chứ? Trình Thiên Kiều không nói gì, động tác rót rượu cũng khựng lại. Thật sự là người bình thường đều không thể theo kịp sự kiên cường của Ân Thiên Thiên, nhưng ở phía sau nó lại khiến cho người ta cực kỳ chua xót. Nếu cô thật sự là một đại tiểu thư, nhà họ Ân cưng chiều ở trong lòng bàn tay, cô cần gì phải học theo kiên cường cơ chứ? Sau lưng mọi sự kiên cường đều bị ép buộc thôi. Cô bị bắt nạt, cô bị hiểu lầm, cô bị chỉ trích. Sau mọi chuyện, nếu cô không học kiên cường thì cũng chỉ có thể hối hận. Nói không chừng một ngày nào đó suy nghĩ mơ hồ sẽ thật sự là hương tiêu ngọc vẫn. Có người nói số mạng của Ân Thiên Thiên không tốt, nhưng mà theo một cách nào đó, số mạng của cô cũng cực kỳ tốt. Mặc dù cô có một người mẹ như Tô Nương, nhưng mà cô gặp được Ân Thiên Tuấn yêu thương mình, gặp được Đào Ninh quý trọng mình. Tuy cô đụng vào dòng họ nhà họ Cảnh, nhưng cô lại gặp được Cảnh Liêm Uy nhớ nhung mình. Rất nhiều chuyện đều là như thế. Suy nghĩ theo một góc độ khác thì có lẽ sẽ là một vùng trời rộng lớn khác. Một phần lớn trong sự kiện kiên cường của Ân Thiên Thiên chính là tâm lý như thế. Cô hiểu rõ than thở cũng sẽ không giải quyết chuyện gì. Chỉ có đối mặt mới là cách duy nhất để mà giải quyết mâu thuẫn. Nếu lúc đó tôi không nhát gan hèn yếu rời đi 5 năm, vậy thì Thiên Thiên cũng sẽ không gặp phải Hướng Thực, sẽ không có xung đột với Ân Nhạc Vi, cũng sẽ không bị ép gả cho Giám Đốc Trương. Không gặp được Giám Đốc Trương, em ấy sẽ không gặp phải Cảnh Lâm Uy. Như vậy bây giờ em ấy sẽ không thành như thế này. Chỉ cần nghĩ đến mình rời đi 5 năm, Ân Thiên Tuấn hận không thể đâm mình chết. Thiên Kiều, Thiên Thiên mang thai rồi, mang thai đứa nhỏ của Cảnh Liêm Uy. Một người đàn ông trưởng thành, lúc nói tới đây cũng không nhịn được mà đỏ mắt. Thiên Thiên của anh mới chỉ có 23 tuổi đã ly hôn, nhưng sau khi ly hôn còn phát hiện mình mang thai rồi. Bây giờ, người trên cả thế giới đều nhìn chằm chằm vào bụng cô, nói xấu cô đủ điều, nói cô không đứng đắn, không tự trọng, nhưng mà những thứ này đều không phải là ân Thiên Thiên. Yết hầu của Trình Thiên Kiều hơi động đậy, ngẩng đầu uống một ngụm rượu rồi nói, Thiên Thiên định làm như thế nào? Ở trong mắt bọn họ, đứa nhỏ này đều không thể giữ lại. Tôi không biết, tuy lúc đầu ân Thiên Thiên thật sự nói muốn phá đứa nhỏ này, nhưng mà chuyện xảy ra ở Nam Uyển hôm nay, anh cũng đã nhìn thấy, cũng nghe thấy ân Thiên Thiên nằm ở trong lòng Cảnh Liêm Uy, nói muốn sinh đứa nhỏ này ra. Trong chốc lát, hai người đều trở nên im lặng, sinh đứa nhỏ này ra thật sự có quá nhiều trở ngại. Nhà họ Cảnh, bà cụ Cảnh hoảng hốt đứng lên từ trên sofa, ngạc nhiên hỏi, cậu nói cái gì? Người nhà họ Ân dám đụng đến mắt của tôi hả? Bà cụ Cảnh dứt lời cũng không đợi người đến trả lời, đã muốn ra ngoài tìm người nhà họ Ân tính sổ, trong miệng còn lẩm bẩm, đúng là phản bội rồi. Bây giờ người nhà họ Cảnh của tôi cũng có kẻ dám động vào, đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Có phải là tưởng tôi chết rồi hay không? Nếu bọn họ đã quên sự tồn tại của tôi, vậy thì tôi sẽ đi ra để cho bọn họ xem thử bà già này có sức sống đến mức nào. Vi Gia Huệ nghe thế, vội vàng đỡ bà cụ, đồng thời cũng chặn đường bà cụ lại, nhỏ giọng nói, mẹ, bây giờ chúng ta đi làm ầm ĩ cái gì chứ? Đã đến lúc nào rồi? Hơn nữa bây giờ đứa nhỏ trong bụng Thiên Thiên cũng rất khỏe mạnh. Mẹ đừng có sốt ruột. Có chuyện gì thì ngày mai chúng ta nói sau nhé. Ngày mai nói sau? Đã mấy lần ngày mai nói sau rồi? Chính cũng là vì ngày mai nói sau, ở trong miệng của các người mà chắt của tôi suýt chút nữa đã xảy ra chuyện đấy. Lúc này bà cụ đang cực kỳ tức giận. Bà đã 80 tuổi rồi, ai biết còn có thể sống được bao lâu, khó khăn lắm mới có một đứa chắt, đương nhiên là phải để ý. Không phải là Cảnh Liêm Uy ngăn tôi, không cho tôi ra ngoài sao? Bây giờ xem đi, chắt của tôi suýt chút nữa xảy ra chuyện rồi. Mẹ, chúng ta từ từ đã, hơn nữa Liêm Uy còn bảo chúng ta đợi tin tức mà. Nếu lúc này mà đi làm hỏng chuyện của thằng bé, thì phải làm sao? Vi Gia Huệ cố gắng kiềm nén cơn giận của bà cụ, nhỏ giọng nói. Hơn nữa lúc này chúng ta đi thăm con bé cũng không thích hợp lắm. Cho dù là muốn đi thì cũng phải là người khác đi thăm. Vừa nói ra ba chữ không thích hợp, mặt bà cụ hơi đỏ lên. Mới đuổi người đi, bây giờ lại nhằm vào đứa nhỏ trong bụng người ta, có thể nói không xấu hổ ư? Mặt có dài hơn nữa cũng không phải là thế này. Cảnh Liêm Bình nhìn hết mọi chuyện, cuối cùng chỉ có thể buông rượu vang đỏ trong tay mình, chậm rãi đi đến nắm tay bà cụ nói. Bà nội, bà đừng vội, cháu đi xem thử giúp bà. Tốt xấu gì, quan hệ của cháu và Thiên Thiên vẫn là không tệ. Bà cụ nghe thấy thế thì lập tức vui vẻ. Lúc này Cảnh Liêm Bình đúng là một trạm trung chuyển không tệ. Cảnh Nguyên Phước vừa nghe thấy cái lời này cũng cảm thấy là không tệ. Chân mày đang nhíu chặt cũng thả lỏng một chút. Để Liêm Bình đi xem thử, thằng bé và anh Thiên Tuấn vốn là bạn tốt. Hơn nữa lúc Thiên Thiên gả vào, quan hệ với Liêm Bình cũng không tệ lắm. Bây giờ thế này đi, đoán chừng là cũng chỉ có Liêm Bình và Thiên Ngọc sẽ không bị ngăn lại ở ngoài cửa. Cảnh Nguyên Phước nhỏ giọng nói, thái độ rất bình tĩnh. Thiên Ngọc, con cũng đi xem thử đi, xem tình hình của Thiên Thiên ở bên kia thế nào, có vấn đề gì thì lập tức liên hệ với mọi người. Cảnh Thiên Ngọc gật đầu, liếc mắt nhìn anh trai mình, hai người quyết định ngày mai ra ngoài tìm ân Thiên Thiên. Lúc này bà cụ mới yên tâm một chút. Cảnh Nguyên Phước nhìn bà cụ không nói gì, thật ra thì Cảnh Liêm Uy và ân Thiên Thiên cũng đã ly hôn, thì ông ta là người đầu tiên không đồng ý. Cái tuổi này, địa vị này của ông đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, có trẻ tuổi, cũng có thướt tha. Nhưng ai cũng không có sự trong suốt, nhưng trong đôi mắt của ân Thiên Thiên, ông biết ân Thiên Thiên gả vào, không phải là vì thèm muốn nhà họ Cảnh, con bé thật sự thích Liêm Uy, nhưng mà không biết vì sao Liêm Uy lại nhất định phải ly hôn con bé. Mà đứa nhỏ trong bụng ân Thiên Thiên là cháu của ông, là người kéo dài dòng máu của anh trai ông trên thế giới này. Sao ông có thể không thương? Sao ông có thể trơ mắt nhìn đứa nhỏ thật sự bị giết chứ? Những lời nói của bà cụ lúc trước quá tuyệt tình, muốn để bà cụ xin lỗi là một chuyện không thể nào, chỉ có thể xem ở trong lòng ân Thiên Thiên thấy sao mà thôi. Cảnh Nguyên Phước nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có hơi lo lắng, ban đêm còn gọi cho Cảnh Liêm Bình và Cảnh Liên Ngọc đến dặn dò cẩn thận một phen. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đi Nam Uyển trong sự chờ đợi của mọi người. Ân Thiên Thiên thức dậy vẫn là bắt đầu nôn điên cuồng như trước đây. Mấy hôm nay cô lên mạng xem thử, tuần thứ 6 đa số thai phụ sẽ có phản ứng thai nghén, chỉ có phản ứng của cô dữ dội hơn thôi. Mỗi ngày đều ép mình phải ăn một chút đồ ăn, tuy rất là khó ăn, nhưng mà nghĩ đến cái bụng của mình tồn tại một sinh mệnh nhỏ, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc chuông cửa vang lên, cơ thể của An Thiên Thiên vô thức cứng đờ, im lặng một lát mới đi qua. Lúc nhìn thấy người bên ngoài Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc thì mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở cửa, cũng không đi vào ngay. Ân Thiên Tuấn hơi xấu hổ nhìn bọn họ, nhỏ giọng gọi một tiếng, anh, chị. Sau đó hai người mới đi vào. Thật ra cho dù Ân Thiên Thiên có phải là người nhà họ Cảnh hay không, một tiếng anh, chị này, bọn họ đều gánh được. Dù sao thì tuổi tác cũng bày ra đó. Lý do cô chần chừ chỉ đơn giản là sợ bọn họ hiểu lầm ý của mình mà thôi. Ân Thiên Thiên rót cho hai người, mỗi người một ly nước, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa ở phía đối diện. Cảnh Thiên Ngọc nhân cơ hội quan sát khắp căn nhà cũng rất tốt, nhưng mà hình như hơi nhỏ. Anh nghe nói lúc thai phụ mang thai 6 tuần sẽ có phản ứng thai nghén rất dữ dội. Đương nhiên là cũng có người phản ứng rất nhỏ đến gần như có thể xem nhẹ. Nói xong, Cảnh Liêm Bình vắt chéo chân, dựa trên sofa, uống một ngụm nước, tư thế kia như đây là nhà của mình vậy. Em thì sao? Phản ứng của em như thế nào? Cảnh Thiên Ngọc quay đầu, nhìn thoáng qua Cảnh Liêm Bình. Cô thật sự là không ngờ trước khi Cảnh Liêm Bình đến còn có thể chuẩn bị như vậy. Phản ứng của em cũng khá dữ dội, nhưng mà em có thể chịu đựng được. Ân Thiên Thiên nhỏ giọng trả lời, dáng vẻ sụp mi thuận mắt nhìn qua nhưng lại không có chút ảnh hưởng gì về chuyện đã ly hôn cả. Sau đó cũng đã hẹn thời gian với bệnh viện rồi, mỗi tháng đều sẽ đi khám thai. Nam Tử à? Cảnh Liêm Bình hơi nhíu chân mày, nhỏ giọng nói, đúng, Nam Tử. Ân Thiên Thiên đáp lời, ánh mắt trở nên hơi mơ màng. Chị nghe nói bạn tốt của em cũng đã mang thai rồi, lớn hơn em 3 tháng có đúng không? Cảnh Thiên Ngọc nhỏ giọng hỏi, bây giờ nhìn Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đứa nhỏ này khiến cho người ta đau lòng. Cô ấy cũng ở Nam Tự sao? Đúng lúc có thể đi cùng nhau. Ân Thiên Thiên nhìn hai người đối diện nhẹ gật đầu. Chuyện mang thai này, thật ra Đào Ninh cũng có thể cho cô không ít ý kiến. Dẫu sao thì con của cô ấy cũng lớn hơn con của cô 2 tháng. Sau khi đứa nhỏ này sinh ra thì em định như thế nào? Cảnh Liêm Bình lập tức nói ra mục đích chủ yếu hôm nay, ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thiên Thiên, không cho cô chút cơ hội nào để mà lẩn tránh. Có nghĩ tới chuyện kết hôn lại với Liêm Uy hay không? Dù sao thì con của em cũng cần một người ba. Ân Thiên Thiên mím môi, hít sâu nói, em sẽ đưa con cho nhà họ Cảnh, còn em và Liêm Uy sẽ không kết hôn lại. Đáp án này khiến cho Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều không nhịn được mà hơi ngạc nhiên. Cảnh Liêm Bình uống xong ly nước trong tay, nhìn chằm chằm cô hỏi từng câu từng chữ. Ân Thiên Thiên, em nghĩ kỹ rồi chứ? Nếu như thế con của em sẽ không lớn lên trong một gia đình hoàn cảnh bình thường. Bên cạnh bé, có ba thì không có mẹ, mà có mẹ thì không có ba. Em không sợ bé bị bắt nạt hay sao? Không kết hôn lại chính là em là một người phụ nữ đã ly dị, tuổi còn trẻ. Em có nghĩ tới con đường của mình sau này hay không? Ân Thiên Thiên nâng mắt nhìn thẳng vào Cảnh Liêm Bình, nhỏ giọng nói. Anh cảm thấy em bây giờ kết hôn lại với Cảnh Liêm Uy là lựa chọn chính xác ư? Cho dù em kết hôn lại với anh ấy, chúng em vẫn có thể tiếp tục sống hòa thuận với nhau sao? Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đều không nói chuyện. Kết hôn lại là sự lựa chọn chính xác nhất, nhưng mà tình hình bây giờ nhưng lại có thể là một con đường sai lầm. Vì ai cũng nhìn ra lần này Cảnh Liêm Uy quyết tâm ly hôn. Không đâu, em và anh ấy sẽ không thể sống hòa thuận với nhau. Nói không chừng lúc nào đó chúng em lại ly hôn. Nếu không thể ở bên nhau cho tốt thì cần gì phải tra tấn lẫn nhau chứ. Em không thích hành hạ người khác, cũng không thích người khác hành hạ em. Nếu đã thế còn không bằng dứt khoát cắt đứt. Ân Thiên Thiên nhỏ giọng nói, trong mắt không có chút dao động gì. Em thật sự rất luyến tiếc đứa nhỏ, nhưng em tin bà cụ Cảnh và bà Cảnh, còn có ông Cảnh sẽ là đối xử tốt với đứa bé. Đứa nhỏ này chính là đứa cháu đầu tiên của Cảnh Minh Đức, ai mà không thương chứ. Nếu nó là một bé trai, chắc chắn sẽ càng được cưng chiều nhiều hơn. Ân Thiên Thiên đưa tay xoa bụng mình, cô không hề có tư tưởng trọng nam khinh nữ gì. Đối với cô, nam hay nữ đều là con mình. Dù sao thì cô và Cảnh Liêm Uy đã ly hôn, không quan tâm có nối dõi tông đường, nhà họ Cảnh hay là không nữa. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc thật sự không ngờ Ân Thiên Thiên sẽ nói những lời này. Vốn bọn họ cho rằng sẽ nhìn thấy một người phụ nữ ủ rũ chán nản hoặc dựa vào đứa nhỏ muốn kết hôn lại với Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại phản ứng thế này thật sự khiến người ta rất không ngờ tới. Cảnh Liêm Bình hơi chau mày, tỉ mỉ quan sát Ân Thiên Thiên, cuối cùng vẫn là không nói được một lời, dẫn Cảnh Thiên Ngọc rời khỏi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Trần Vũ đến đây, trong tay còn ôm một con hu kỳ nhỏ, vừa nhìn đã biết mới sinh ra không bao lâu. Ân Thiên Thiên vừa nhìn thấy đã thích. Nhị ham của nhà họ Cảnh, cô không có cơ hội gặp được nữa rồi. Bây giờ tự mình nuôi một con ngựa cũng không tệ. Cảm ơn nhé, Trần Vũ. Đây là cô nhờ Trần Vũ mua tới giúp mình. Trong căn nhà lớn như vậy, chỉ có cô và cục cưng thì quá trống trải, cho nên mới nhờ Trần Vũ mua chó. Trần Vũ gãi đầu, ngại ngùng cười cười. Ân Thiên Thiên bảo cậu ta ăn cơm trưa xong rồi hãng đi. Kết quả là Trần Vũ bận rộn ở trong phòng bếp. Ân Thiên Thiên ở phòng khách thì chơi đùa với con hu kỳ nho nhỏ kia. Đậu đậu, tới đây, mau tới đây. Ân Thiên Thiên đặt tên cho nó là Đậu Đậu, rất hợp với tính cách của hu kỳ. Ngay cả Trần Vũ cũng không kịp mà nở nụ cười. Nhìn người phụ nữ chơi đùa với chó nhỏ đến quên trời quên đất dưới ánh nắng ngày đông kia, Trần Vũ vẫn là nhỏ giọng hỏi. Chị Thiên Thiên, sao chị đột nhiên lại muốn nuôi chó? Là quá cô đơn sao? Nhìn ánh mặt trời nhẹ nhàng rơi trên người cô, nụ cười trên khóe miệng của Trần Vũ cũng trở nên dịu dàng. Chị chưa từng ở cùng với bọn họ, nhưng mà hình như cũng không tệ. Ít nhất thì cô chưa từng sống khổ như vậy, sống lang bạc khắp nơi, không có chỗ cố định. Cho dù là nhà họ Ân có khắc nghiệt như thế nào đi chăng nữa, tốt xấu gì cô vẫn là có một nơi để mà che gió che mưa. Ân Thiên Thiên rụt lại bàn tay đang chơi đùa với Đậu Đậu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt cười nói. Tôi ý hả? Tôi muốn nuôi một con chó lớn, để cho nó lưu lạc giang hồ với tôi. Nếu có người bắt nạt tôi sẽ thả để cho nó cắn người. Trần Vũ rũ mắt xuống, lại nhìn thấy con hu kỳ đang nằm ở trên chân của Ân Thiên Thiên, làm nũng hơi xấu, cười thoải mái xoay người trở về phòng bếp. Ân Thiên Thiên nhìn Đậu Đậu, không nhìn được mà hơi đỏ mắt. Chó lớn của cô khi nào mới có thể trở về đây? Trong dạ khúc phòng riêng của Cảnh Liêm Uy, từ lần trước sau khi bất ngờ gặp phải Ân Thiên Thiên, Cát Thành Phong lập tức nhanh chóng lấy ra một căn phòng riêng, sợ lại xảy ra chuyện như vậy nữa. Phòng làm việc rất lớn, trang trí cực kỳ đơn giản, sofa và bàn trà, bàn làm việc và một người đàn ông, sau đó là ba hình tinh thể lỏng có các đường xanh xanh đỏ đỏ ở phía đối diện. Cát Thành Phong nhanh chóng xử lý tài liệu trong tay, tình hình nghiêm trọng thì giao cho Cảnh Liêm Uy, còn Cảnh Liêm Uy thì ở phía sau. Bàn làm việc nhanh chóng phân tích những số liệu này, sau đó thì ra lệnh, tất cả các động tác đều liền mạch dứt khoát, không có chút dây dưa lề mề. Đột nhiên, Thừa Phó Lân lặng lẽ đi vào nhìn thoáng qua Cát Thành Phong. Sự ăn ý của hai người nhiều năm qua khiến cho Cát Thành Phong hiểu rõ, có lẽ Thừa Phó Lân có chuyện rất nghiêm trọng phải báo cáo. Đã lâu không nhận được tài liệu của Cát Thành Phong đưa tới, Cảnh Đêm Uy nhíu mày nâng mắt. Cậu ba, Thừa Phó Lân nhanh chóng tiến lên, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Cậu ba, tôi đã điều tra ra chuyện của anh Bảo rồi. Cảnh Liêm Uy đóng lại tài liệu trước mặt, dựa trên ghế lặng lặng nhìn Thừa Phó Lân, đợi lời nói tiếp theo của anh ta. Cậu ba, chuyện này là nhà họ Mộc châm ngòi. Tin tức nhận được là hai vợ chồng Mộc Long và Tử Dương muốn cô cả nhà họ Mộc gả vào nhà họ Cảnh, sợ sau này đứa nhỏ sẽ uy hiếp địa vị của cô ta, cho nên đã lấy lợi ích lưu thông vận chuyển cho nhà họ Ân một chút ân huệ. Mắt Phượng híp lại, rõ ràng Cảnh Liêm Uy hơi không vui. Nhà họ Mộc, Mộc Yên Nhiên muốn gả cho mình như thế à? Mộc Long và Tử Dương chắc chắn là không có đứa nhỏ thì cô ta có thể gả vào sao? Có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cậu ba, muốn ra tay với người nhà họ Mộc không? Thừa Phó Lân cẩn thận hỏi, mắt cũng không dám rời khỏi người của Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy im lặng 2 giây, lại nói, không cần, chuyện này tạm thời gác lại đã. Khi nói xong câu này, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đều ngẩn cả người. Đây là lần đầu tiên Cảnh Liêm Uy thủ hạ lưu tình với kẻ làm hại đến người của anh. Người khác không hiểu tạm thời gác lại là như thế nào, nhưng mà bọn họ biết đa số đến cuối cùng đều là không giải quyết được gì. Có lẽ, suy cho cùng vị trí của Ân Thiên Thiên ở trong lòng anh cũng không có quan trọng đến thế. Trong phòng làm việc rơi vào sự yên lặng ngắn ngủi, Cảnh Liêm Uy nhíu chặt lông mày, không nói được một lời nào. Sau đó Thừa Phó Lân to gan hỏi, vậy nhà họ Ân thì sao? Cảnh Liêm Uy nhắm hai mắt lại, than nhẹ một hơi, dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu, không cần quan tâm, sẽ có người ra tay. Người nhà họ Cảnh cũng không cần phải ăn chay, đặc biệt là bà cụ. Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân nhìn thoáng qua nhau, đều không nói gì nữa, chỉ là im lặng giúp đỡ xử lý công việc. Dường như là chuyện này cứ thế trôi qua, chỉ là trong lòng bọn họ đều không nhịn được cảm thán vì Ân Thiên Thiên một tiếng. Từng gả cho Cảnh Liêm Uy, thật sự không biết là may mắn hay xui xẻo của cô nữa. Ân Thiên Thiên nghỉ ngơi ở trong nhà mấy ngày, sau đó trở về Thiên Ân đi làm. Đúng lúc trường học ở bên kia đang trong thời gian ôn tập thi cuối kỳ. Thời gian tự ôn tập ở nhà là 2 tuần, mà với chuyên ngành của cô cần phải làm một quảng cáo. đến lúc đó mới có thể có được thành tích xuất sắc nhất. Trong Thiên Ân, vì tin tức đăng lên lúc trước mà ồn ào huyên náo, lúc Thiên Ân mới đến vẫn còn là chỉ trỏ không ít, nhưng mà dần dần cũng tốt hơn. Thứ như lời đồn thì chính là như thế. Bạn càng để ý nó sẽ càng dữ dội. Bạn càng không để ý, nó sẽ dần dần yên tĩnh lại. Lần nữa Ân Thiên Thiên không quan tâm những chuyện đó nữa, cứ mặc cho nó lan ra như thế. Hơn nữa, cô hiểu rất rõ, nhà họ Cảnh sẽ không thể để bị nhiều lời đồn nhảm nhí trước khi đứa nhỏ còn chưa ra đời như vậy. Những lời nói khó nghe kia sẽ không ồn ào quá lâu. Ân Thiên Thiên mặc áo lông và quần jean đơn giản kết hợp với giày thể thao, bận rộn qua lại trong Thiên Ân. Dáng vẻ tràn đầy sức sống thanh xuân kia khiến mọi người xung quanh hơi hâm mộ. Nếu không nói, ai nhìn được cô ấy đã từng kết hôn nhỉ? Nghe nói là mang thai nữa, bụng vẫn chưa lộ ra, có lẽ vẫn còn rất nhỏ. Mấy người nói xem, cô ta có thể kết hôn lại với cậu Cảnh không? Chắc chắn là có, chẳng lẽ nhà họ Cảnh lại muốn đứa cháu quý giá của bọn họ lưu lạc ở bên ngoài? Mỗi khi đến một nơi, Ân Thiên Thiên sẽ trở thành đề tài ở đó. Lúc đầu nghe vào còn hơi khó chịu, nhưng mà dần dần cũng không còn nhiều cảm giác như vậy nữa. Bây giờ cô rất bận, bận học tập, bận làm việc, bận kiếm tiền. Cô không cố hết sức để mà kiếm được thật nhiều tiền trong khoảng thời gian này, nhưng mà đến lúc đó cho dù cô trộm đứa nhỏ ra ngoài cũng không nuôi nổi. Ở Thiên Ân, Ân Thiên Thiên cũng không hưởng thụ được ưu đãi gì. Có lẽ là ưu đãi duy nhất chính là mỗi ngày đi làm, tan làm sẽ có Ân Thiên Tuấn đưa đón. Cô bắt đầu làm từ những chuyện đơn giản nhất đến chuyện phức tạp nhất. Mệt thì nghỉ ngơi một lát, sau đó lại tiếp tục. Mỗi ngày học tập điên cuồng, nhìn người khác làm như thế nào, suy nghĩ vì sao mình làm lại không đúng. Hôm nay, sau khi sửa sang lại tài liệu ở trong tay, nộp lên xong, Ân Thiên Thiên mệt mỏi ngồi trên ghế của mình nghỉ ngơi. Thấy đồng hồ treo tường, chỉ đến 11 giờ, Ân Thiên Thiên đưa mắt nhìn ra cửa, quả nhiên ở đó xuất hiện một bóng người. Bóng người này gần như tất cả mọi người của Thiên Ân đều quen biết. Giám đốc Hoàng của nhà hàng Long Phượng, tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố T. 11 giờ sáng mỗi ngày, ông ta đều sẽ xuất hiện ở đây đúng giờ, chỉ vì đưa một bát canh cho Ân Thiên Thiên. Cô Ân, hôm nay là canh gà ác. Giám đốc Hoàng tiến lên cung kính, mở hộp giữ nhiệt trong tay ra. Mùi canh gà ác nồng đậm, lập tức bay ra trong khu làm việc. Không ít người đều thèm thuồng nhìn tới. Nhưng mà cho dù có thèm, cũng không dám nói muốn uống một ngụm. Cậu ba dặn dò, vì bây giờ cô khá mẫn cảm với mùi sữa, cho nên cậu ba đã tự quyết định cắt sữa ở trong nhà cho cô rồi. Đợi lúc nào cô muốn uống, cậu ba sẽ là cho người đưa tới. Giám đốc Hoàng vừa nói, vừa rót cho Ân Thiên Thiên một bát canh. Sau đó cười tủm tỉm đứng lên bên cạnh cô, uống xong mới hài lòng nói tiếp. Cậu ba nói, đợi sau khi đứa nhỏ được 8 tuần, ngày 3 bữa cơm của cô đều sẽ do nhà hàng Long Phượng phụ trách. Đến lúc đó tôi sẽ đến làm phiền mỗi ngày, hy vọng cô Ân đừng ghét bỏ tôi. Ân Thiên Thiên uống một bát canh, cả người đều vô thức, ấm lên. Trước giờ tay nghề của nhà hàng Long Phượng đều rất tốt, bây giờ phản ứng thai nghén của cô rất dữ dội, gần như là ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó. Nhưng chỉ có đồ ăn nhà hàng Long Phượng đưa tới là không nôn. Dần dần cô cũng đã chấp nhận ý tốt của Cảnh Liêm Uy. Đậy nắp, canh gà ác còn dư lại rất nhiều. Giám đốc Hoàng để giữ nhiệt lại rồi xoay người rời khỏi. Mỗi ngày đến lúc 11 giờ, 20 phút sau khi rời khỏi, không nhiều không ít, rất đúng giờ. Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của cô, gọi tên cô. Nhìn bóng lưng đã đi xa của giám đốc Hoàng hỏi, uống canh xong chưa? Uống xong thì tôi vào đây. Ân Thiên Thiên mím môi, ôm ly giữ nhiệt đi vào trong phòng làm việc. Trong phòng làm việc của Ân Thiên Tuấn đang bàn về vấn đề gần đây của Thiên Ân với Trình Cương. Từ lần trước sau khi cô suýt bị kéo đi phá thai, cuối cùng Thiên Ân bị nhà họ Cảnh trả thù. Sự trả thù trong nháy mắt của nhà họ Cảnh thật sự là không tính là gì, nhưng mà vẫn khá nghiêm trọng với công ty nhỏ như là Thiên Ân. Lý do Thiên Tuấn bảo cô đi chỉ đơn giản là muốn để cho cô học hỏi một chút. Cậu Ân, nếu như chúng ta vì tránh khỏi sự trả thù của Cảnh Thị mà mở một con đường mới, vậy thì tiền vốn của chúng ta đầu tư sẽ là càng nhiều. Không nói tới sức người sức của, mà ngay cả chi phí tuyên truyền cũng là một khoảng rất lớn. Đối với cách chuyển giờ như vậy, Trình Cương vẫn là không đồng ý lắm, cảm thấy quá mạo hiểm. Chúng ta nhất định phải nắm chắc 100%, nếu không sẽ để lại vô số tai họa về sau. Ân Thiên Thiên nâng ly giữ nhiệt ở một bên uống canh đến quên trời quên đất. Chuyện này Ân Thiên Tuấn và Trình Cương tranh chấp đã 3 ngày vẫn không có kết quả. Trong lúc tò mò, cô vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thì ra Ân Thiên Tuấn muốn mở rộng phạm vi buôn bán của Thiên Ân ra một chút, tiến quân vào ngành đồ trang điểm. Lúc đầu thì Thiên Ân là dược mỹ phẩm thực vật, nhưng mà suy cho cùng, ngành này vẫn khá mạo hiểm. Mà người nhà họ Ân, vì để đảm bảo nguồn hàng, còn mua không ít đất nuôi trồng thực vật ở bên ngoài. Đa số là hàng Thiên Ân đều được làm từ dược mỹ phẩm vệ sinh, chưa từng tham gia vào ngành sản xuất đồ trang điểm. Tiến quân thế này thật sự là có chút mạo hiểm. Trình Cương, cậu không thể không hiểu, ruộng đất của nhà họ Ân ở thành phố Mở đã bị Cảnh Thị thu mua 1/4. Tác hại trực tiếp nhất của chuyện này với cả Thiên Ân là nguồn hàng của chúng ta sẽ xuất hiện ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Thiên Ân không thể sản xuất được mỹ phẩm vệ sinh cả đời, sớm muộn gì cũng phải bước ra một bước này, không bằng lợi dụng bây giờ ra tay luôn. Ân Thiên Tuấn rất xem trọng Trình Cương, đây là trợ thủ đắc lực của anh ta, cho nên là rất nhiều đề tài, rất nhiều chuyện đã được hai người bàn bạc rất kỹ lưỡng. Tôi biết cậu lo lắng cái gì, nhưng mà lúc này chúng ta hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Trình Cương im lặng, anh hiểu chuyện Ân Thiên Tuấn đã quyết định chắc chắn sẽ không thay đổi. Cho dù mình có không đồng ý thì cũng thế. Trình Cương chau mày, chỉ nói một câu. Tôi có thể chuẩn bị người cho anh, thậm chí cũng có thể để các bộ phận chuẩn bị làm việc bất cứ lúc nào. Nhưng mà thứ này đều là tài nguyên của Thiên Ân. Chỉ là chúng ta đột nhiên bước vào ngành này, nhất định phải làm tốt công tác tuyên truyền. Anh đã nghĩ là muốn mời ai chưa? Đầu tiên, người anh mời phải có năng lực nhất định, có chủ đề nhiệt độ nhất định. Tôi sợ là sau này Cảnh Thị sẽ có hành động khác, như vậy vốn của chúng ta sẽ không quay vòng ra được. Ân Thiên Thiên biết đây là sự trừng phạt của nhà họ Cảnh đối với nhà họ Ân. Nhà họ Cảnh có ra tay nữa hay không thì cô không biết, nhưng cô biết người nhà họ Cảnh sẽ không làm hại đến mình. Ân Thiên Thiên nâng mắt nhìn Trình Cương, đột nhiên hỏi, Trình Cương, anh cảm thấy năng lực của tôi thế nào? Trình Cương hơi sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Năng lực thiết kế quảng cáo của Ân Thiên Thiên anh cũng đã từng thấy. Quảng cáo nước hoa khi cô tốt nghiệp, cô cũng làm rất thành công. Lúc học chính quy ở trường cô đã nhận được một vài quảng cáo nhỏ. Hưởng ứng đều là không tệ. Năng lực đương nhiên là không nghi ngờ gì, chỉ là hơi nhỏ tuổi, tiếng tăm không đủ. Nhưng mà chủ đề nhiệt độ của Ân Thiên Thiên lại rất là cao. Đưa mắt thăm dò Ân Thiên Tuấn, kết quả anh ấy lại lập tức nổi giận. Thiên Thiên, ngồi qua một bên đi. Sắc mặt của Ân Thiên Tuấn nặng nề, như chỉ hận không thể đánh cô một trận. Có ai đùa giỡn với cô sao? Dùng danh tiếng của mình quảng bá cho Thiên Ân. Lần này chúng ta sẽ tìm nhà thiết kế khá nổi tiếng, không để cho em làm được. Vì sao lại không thể để cho em làm? Ân Thiên Thiên nhanh chóng hỏi lại. Anh, em cũng không phải là làm không công cho anh, em cũng đòi tiền công đó, hơn nữa tuyệt đối là không thể thấp. Các anh cũng biết năng lực của em mà, tuy không tính là đứng đầu, nhưng em cũng có một chút tài năng gọi là xuất chúng, có đúng không? Hơn nữa nhiệt độ, đề tài của em có lẽ là cả thành phố Tây này bây giờ cũng không có ai bằng đâu. Và lại là em cũng đã tham gia vào, nhà họ Cảnh biết cũng sẽ không chèn ép quá dữ dội. Điều này không phải là lợi cả ba bên hay sao? Vì sao anh lại không để cho em thử? Trình Cương đứng một bên không nói gì. Ân Thiên Tuấn cưng chiều nhìn Ân Thiên Thiên, anh hiểu rất rõ cô đang nghĩ gì. Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn nhíu mày nhìn cô. Cuối cùng em có từng nghĩ, nếu em thật sự đứng ra, tin đồn khó khăn lắm mới trở nên yên lặng ở bên ngoài sẽ dấy lên một lần nữa hay không? Đến lúc đó em chịu đựng được sao? Huống hồ em còn đang mang thai, đây là lúc em có thể tùy tiện thể hiện mình ư? Lần đầu tiên Ân Thiên Thiên trở nên nghiêm túc, đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ của chính mình. Chính là vì đứa nhỏ cô mới phải đứng ra, nếu không đợi sinh xong không có tiền thì cô phải làm sao đây? Nói không chừng ngay cả thành phố Tê cô cũng không chạy ra được. Công việc này cô nhất định phải có. Anh, em hiểu rõ mình đang làm gì. Rõ ràng công việc này anh có thể bỏ vốn đầu tư thấp nhất, được lợi lớn nhất. Vì sao anh lại không muốn chứ? Nếu như hôm nay em không phải là em gái của anh, có phải anh sẽ không kiêng dè nhiều như thế không? Ân Thiên Thiên nhỏ giọng nói, lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Em là đang giúp Thiên Ân, chứ không phải là đang giúp anh, mà còn là vì giúp em nữa. Nếu anh muốn em học cách sinh tồn thì phải có cơ hội mới được. Em muốn được rèn luyện, anh không chịu buông tay để em xông xáo, thì em chỉ có thể trưởng thành dưới sự bảo vệ của anh. Như vậy em mãi mãi không thể trưởng thành được. Em mãi mãi đều là Thiên Ân bị mọi người nhạo báng kia. Mãi mãi em sẽ không có ai xem trọng em cả. Ân Thiên Thiên đứng thẳng người, trong đôi mắt tràn đầy kiên định nói. Anh, bất cứ là ai cũng hy vọng được mọi người xem trọng. Em cảm thấy cơ hội này là sẽ phơi bày em trước mặt mọi người, mặc cho người ta chế nhạo ư. Vậy thì sao anh không suy nghĩ theo một góc độ khác? Em là chứng minh với bọn họ, dù em không có nhà họ Cảnh, không có nhà họ Ân, thì Ân Thiên Thiên em vẫn có thể sống tốt như trước đây. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Tuấn hơi chần chừ. Cho dù làm anh của Ân Thiên Thiên hay là một người đàn ông bình thường, thì Ân Thiên Tuấn đều hy vọng Ân Thiên Thiên có thể trở nên độc lập. Ân Thiên Thiên lúc trước quá ỷ lại vào Cảnh Liêm Uy cho nên mới như thế. Dùng năng lực của mình để chứng minh cho những người từng làm tổn thương mình xem, đây là một loại khoe khoang, cũng là một sự kiên định. Lời nói của Ân Thiên Thiên, cho dù là từ mặt nào, cũng đều rất hợp lý. Anh không thể mà bảo vệ cô cả đời. Một ngày nào đó Ân Thiên Thiên sẽ một mình đối mặt với rất nhiều chuyện. Trình Cương thấy Ân Thiên Tuấn im lặng chần chừ, lại nhận được sự ám chỉ của Ân Thiên Thiên, cũng không nhìn được mà nói một câu. Thật ra thì tôi cảm thấy đề nghị này là không tệ. Thiên Thiên thật sự có thể gánh vác được, chỉ xem là anh có muốn hay là không thôi. Dù sao bây giờ cũng không phải là thời đại phụ nữ chỉ ở trong nhà giúp chồng dạy con nữa. Sau khi mà Ân Thiên Tuấn im lặng rất lâu thì vẫn là không nói chuyện, Ân Thiên Thiên cũng không gấp, chỉ mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh ấy. Cô tin chắc chắn Ân Thiên Tuấn sẽ đồng ý, vì người hy vọng cô trưởng thành nhất định không phải chỉ có bản thân cô, còn có Ân Thiên Tuấn nữa. Người rất nhiều lúc chỉ chăm sóc tốt cho mình mới có tư cách muốn càng nhiều thứ hơn. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ân Thiên Tuấn cũng khá bất mãn gật đầu, dặn dò Ân Thiên Thiên lần nữa, nếu bị người ngoài công kích thì lập tức dừng chuyện này lại. Anh sẽ không để cho cô bị tổn thương, chuyện xảy ra ở Nam Uyển lần trước chắc chắn sẽ không xảy ra lần nữa. Ân Thiên Thiên gật đầu, tràn đầy lòng tin đồng ý, đây là trận chiến đầu tiên của Ân Thiên Thiên cô, vì con cô, vì chính bản thân cô. Bận rộn cả một ngày, lúc Ân Thiên Thiên trở về tụy đề Uyển Nam đã là 7 giờ tối. Vừa tới dưới lầu đã nhìn thấy giám đốc Hoàng và một nhân viên của nhà hàng Long Phượng đi theo phía sau đợi ở đó. Cô Ân, giám đốc Hoàng cung kính gọi một tiếng, sau đó cười cười nhìn thoáng qua nhân viên ở phía sau, nói, đây là bữa tối của cô hôm nay. Mỗi buổi tối sau này, nếu cô cần gì, có thể liên lạc trực tiếp với nhà hàng Long Phượng, chúng tôi sẽ phục vụ cho cô. Cảm ơn xong, Ân Thiên Thiên bèn cầm đồ đi lên trên lầu, mà giám đốc Hoàng cũng đã xoay người rời đi. Đầu đậu. Vừa vào trong nhà, Đậu Đậu vẫn còn rất nhỏ, đã đi nghênh ngang ra đón, cái đuôi nho nhỏ không ngừng lắc lư. Cuối cùng thì trên mặt của Ân Thiên Thiên có một nụ cười, bữa tối đặt ở trên bàn rồi đưa tay ôm lấy Đậu Đậu. Đói bụng rồi sao? Mami lấy đồ ăn cho con nhé. Nói xong thì Ân Thiên Thiên ôm Đậu Đậu vào trong phòng bếp. Mới ăn bữa tối xong thì Trần Vũ đã đi đến, trong tay còn ôm một chồng sách. Ân Thiên Thiên tùy ý lật xem một lát, suýt chút nữa thì cười đến sốc hông. Trần Vũ có thể đem một đống tạp chí thời trang mang thai tới cho cô. Từ lúc bắt đầu mang thai cho đến là sau khi sinh 2 tháng đều có đầy đủ tạp chí. Chị, bây giờ chị phải tập trung, chú ý sức khỏe. Những sách này lúc rảnh rỗi thì chị nhớ xem kỹ. Trần Vũ vừa nói vừa đứng dậy kiểm tra nhà của Ân Thiên Thiên. Chị sợ trong nhà cô có chỗ nào không tiện với thai phụ. Đợi khi chị sinh cục cưng ra rồi thì mới có thể thoải mái hơn một chút. Tâm trạng cũng dễ chịu hơn. Em có thể đến cho Đậu Đậu ăn giúp chị. Phụ nữ có thai cũng đừng quá thân mật với động vật, không tốt cho cục cưng. Nghe Trần Vũ nói không ngừng, Ân Thiên Thiên thật sự rất ngạc nhiên, không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Trần Vũ à, nếu không phải biết em là một người đàn ông, hàng thật giá thật, chị còn thật sự cho rằng trước kia em từng là sinh con đó. Bây giờ chị mới có 7 tuần mà thôi. Đừng có cẩn thận như vậy có được không? Cũng không phải chuyện lớn của thế giới gì đó. Trần Vũ cũng không giận, cười ngượng ngùng nhìn cái bụng vẫn còn phăng phẳng của Ân Thiên Thiên bây giờ. Sao cậu có thể không căng thẳng được chứ? Từ sau khi chấp nhận sự thật, Ân Thiên Thiên muốn sinh đứa con của mình ra. Cậu đã bắt đầu căng thẳng. Sau khi căng thẳng, còn có vui vẻ và thương tiếc. Đó chính là cháu của cậu đó. Cậu sẽ làm cậu của nó. Cậu có thể không vui ư? Trần Vũ nhìn thoáng qua Ân Thiên Thiên, cười cười nhưng không nói gì, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ân Thiên Thiên chợt hơi sáng lên. Đứa nhỏ trong bụng cô, có mấy người thật lòng, thật dạ, chờ mong chứ? Chỉ sợ có một mình Trần Vũ mà thôi. Nhà họ Cảnh là vì cháu chắt, Cảnh Lâm Uy là vì trách nhiệm của một người ba. Nụ cười nơi khóe miệng của Ân Thiên Thiên mấy phần châm chọc. Ân Thiên Thiên tùy ý tán gẫu với Trần Vũ mấy câu, sau đó cậu ta mới rời đi. Đợi Trần Vũ đi rồi, Ân Thiên Thiên trở về phòng ngủ tắm rửa. Trong phòng chỉ có hơi oi bức nên cô mới mở cửa sổ cho thoáng khí. Nhưng mà cô lại lơ đãng nhìn thấy chiếc Land Rover quen thuộc kia. Nóc xe mở ra, người đàn ông ngồi trên ghế lái, giữa ngón trỏ và ngón giữa kẹp một điếu thuốc, lúc sáng, lúc tối, trong bóng đêm. Mà đôi mắt phượng mê người của anh cứ mãi nhìn lên trên lầu. Cảnh Liêm Uy, hô hấp của cô hơi dừng lại. Ân Thiên Thiên sững sờ 2 giây, sau đó rất tự nhiên kéo màn lên, xoay người trở về phòng ngủ. Anh thích trông thì anh cứ trông đi, dù sao cô cũng không có tổn hại gì. Tay của cô đặt lên bụng của mình, Ân Thiên Thiên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó, rồi rơi vào trong giấc mơ ngọt ngào. Mà người đàn ông ở dưới lầu vẫn là luôn trông chừng, đến 4 giờ sáng hôm sau mới lái xe rời đi. Dần dần, người của cả Nam Uyển đều biết, người trong căn nhà trên lầu 17 là cháu dâu của nhà họ Cảnh. Còn cậu ba nhà họ Cảnh thì thường xuyên đến đây canh đêm, trông chừng sắp tới hừng đông ngày hôm sau thì mới rời đi. Cái này lập tức dẫn đến lời bàn tán sôi nổi của người bên ngoài, nhưng mà đến tai của người của Nam Uyển lại trở thành một câu chuyện cười. Người ở đây đều không phải là người có thân phận thấp, đương nhiên là có thể nhìn ra một chút tình huống. Trần Vũ đi ra từ Nam Uyển, một mình đi về nhà, vết thương trên chân đã dần khỏi hẳn. Cả người lại trở về với dáng vẻ chàng trai mới lớn, anh tuấn rực rỡ, còn mang theo một chút hương vị lưu manh. Nhưng mà lúc này Trần Vũ đang nhíu chặt mày, dáng vẻ thế này của cậu ta chưa từng xuất hiện trước mặt Ân Thiên Thiên. Không ngừng lấy điện thoại ra xem, nhưng không có cuộc gọi, cũng không có tin nhắn. Sau lần trước, cách liên lạc của Tô Nương đã thay đổi vô số lần. Trước đây cậu còn có thể liên lạc được với bà ta, nhưng mà bây giờ làm như thế nào cũng không liên lạc được, chỉ có thể đợi bà ta tự mình liên lạc với cậu. Tin tức Ân Thiên Thiên muốn giữ lại đứa nhỏ này, thậm chí cậu vẫn là luôn không có cơ hội nói với bà ta. Mắt thấy lại đi tới con hẻm nhỏ, Trần Vũ than nhẹ một hơi, chấp nhận số phận bỏ điện thoại vào trong túi, lại bị người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt dọa sợ. Điện thoại lập tức rơi xuống mặt đất, chỉ vì quá cũ kỹ nên lập tức là rơi xuống nắp pin. Ánh mắt của Trần Vũ lập tức trở nên dữ tợn, phẫn nộ nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Cậu có ánh mắt gì đấy, Trần Vũ? Trong mắt cậu còn có người chị là tôi hay không? Trần Tinh lớn tiếng gào thét, trong đôi mắt cũng mang theo bất mãn. Một cái điện thoại nát, cần gì phải quý trọng chứ, đúng là đồ kiến thức hạn hẹp. Trần Vũ xoay người nhặt điện thoại của mình lên, nhanh chóng lắp lại, ai biết Tô Nương sẽ gọi điện thoại vào lúc nào cơ chứ. Chuyện của chị còn phải nói với bà ta một tiếng mới được, nói không chừng đến cuối cùng cái chuyện trộm đứa nhỏ còn cần phải sự giúp đỡ của Tô Nương. Trần Vũ thấy Trần Vũ không hề quan tâm đến mình, Trần Tinh lại càng nổi giận hơn, đưa tay muốn đẩy cậu ta. Ai ngờ Trần Vũ biết được động tác của cô ta từ lâu, vừa kiểm tra điện thoại của mình vừa lạnh lùng nói: chị thật sự cho rằng mang cái thân phận chị gái là có thể bắt nạt tôi à? Nếu như tay chị duỗi ra thêm chút nữa, chị có tin là người ngã xuống sẽ là mình hay không? Một câu khiến cho Trần Tinh ngượng ngùng rụt tay lại, ánh mắt cũng nhìn vào chân bị thương của cậu ta. Không ngờ lại khỏi nhanh như vậy, đúng là xui xẻo. Lần trước tôi bảo cậu gọi điện thoại cho mẹ, sao cậu còn chưa gọi? Cậu có biết bây giờ tôi không có tiền chi tiêu nữa hay không? Tôi còn đặt trước một cái túi sách trong trung tâm thương mại nữa kìa. Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho bà ta. Trong tay tôi không có tiền. Cậu có biết người xung quanh nhìn tôi ra sao không? Trần Tinh tức giận chất vấn, giọng nói cũng dần dần lớn hơn, làm ồn ào trong con ngõ nhỏ, không hề có ai chú ý tới nơi này. Cả ngày cậu chỉ biết vây quanh bên người Ân Thiên Thiên kia, đừng cho rằng là tôi không biết. Người ngoài kia lại có thể thay thế vị trí người làm chị như tôi hả? Trần Vũ, cậu cuối cùng có lương tâm hay không thế? Trần Vũ không nói gì, sau khi xác nhận điện thoại của mình không bị gì thì mới nâng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt. Từ nhỏ, cậu đã biết cô ta không phải là chị của mình, Tô Nương chưa từng giấu cậu điều này. Chỉ là một vài chuyện lúc nhỏ khiến cho cậu rất khó quên được, cho nên mới dung túng Trần Tinh. Nếu không thì quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không như thế này, có lẽ đã sớm như nước với lửa rồi. Mẹ không liên lạc với tôi cũng không thể nào mà liên lạc được với bà ấy. Trần Vũ nhỏ giọng giải thích, dựa trên vách tường ẩm ướt, nhìn không thèm nhìn Trần Tinh lấy một cái. Bà ấy liên lạc với tôi sẽ sớm nói lại với bà ấy. Nói với bà ta, tôi thấy bây giờ trong mắt cậu, hoàn toàn là không có người chị như tôi có đúng không? Trần Tinh cười nhạo, ánh mắt nhìn Trần Vũ đầy khinh thường. E rằng trong mắt cậu, bây giờ Ân Thiên Thiên mới là chị của cậu. Tôi thì là cái gì đâu chứ? Chỉ là một người ngoài mà thôi. Ngay cả kêu cậu gọi một cuộc điện thoại mà cũng tốn sức như vậy. Nhưng mà với Ân Thiên Thiên thì sao? Người ta không tìm cậu, thì không phải là cậu vẫn ân cần chạy đến chạy lui đó à? Trần Vũ không quan tâm tới lời cô ta nói, mặc cho cô ta nói thế nào thì nói. Huống hồ Trần Tinh không biết, nhưng cậu lại biết, suy đoán của Trần Tinh đều là sự thật. Ân Thiên Thiên mới là chị của cậu. Người chị đã bị ôm ra ngoài từ nhỏ của cậu. Mà Trần Tinh chỉ là một đứa trẻ vứt bỏ ở ven đường đã được Tô Nương nhặt về mà thôi. Sau khi mà Trần Tinh mắng đủ mới xoay người rời đi, không ngừng dặn dò Trần Vũ mau liên lạc với Tô Nương. Mãi cho đến khi Trần Tinh rời đi, Trần Vũ mới cảm thấy bên tai mình yên tĩnh hơn không ít. ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, ánh trăng đêm lại trên cao, lại không nhìn được mà nở nụ cười. Cũng may là lúc trước Tô Nương bế Ân Thiên Thiên ra ngoài. Nếu không, có phải là chị ấy cũng phải sống trong con hẻm nhỏ, ẩm ướt, lộn xộn này, nhận sự châm chọc khiêu khích của người đời hay không? Chị của cậu nên sống cuộc sống của công chúa, giống dáng vẻ chói mắt, giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy vậy. Đợi đứa nhỏ trong bụng chị được sinh ra, cậu sẽ dẫn chị cùng nhau rời khỏi nơi đây. Sau này hai chị em sống nương tựa lẫn nhau cũng là một cuộc sống không tệ. Nhưng mà trước lúc đó, có phải cậu nên cố gắng khiến cho bản thân mình đừng trở thành gánh nặng của chị hay không? Cậu biết Ân Thiên Thiên thiếu tiền, chắc chắn tiền phải bỏ ra khi chạy trốn không phải là con số nhỏ. Hơn nữa đến lúc đó chẳng khác nào phải đối mặt trực tiếp với nhà họ Cảnh. Cậu nên nghĩ cách chuẩn bị kỹ càng trước đã. Nhưng cậu thật sự không biết công việc gì có thể khiến cho cậu kiếm tiền nhanh, còn có thể tiếp xúc với rất nhiều mối quan hệ, mà có rất nhiều lúc cơ hội sinh vào những thời điểm như thế này. Tại nhà họ Mộc, khi mà Mộc Yên Nhiên biết tin tức nhà họ Ân đã thất bại thì hận đến mức thiếu chút nữa đập phá hết tất cả những đồ đạc ở trong phòng. Tử Dương không ngừng an ủi nhưng mà đều không có tác dụng. Mộc Long càng sốt ruột đến mức nổi giận ở trong nhà, từng câu từng chữ đều nói nhà họ Ân có lỗi. Yên Nhiên, chuyện này không vội được, con đừng có buồn vội. Mấy ngày nay Tử Dương che chở cẩn thận từng ly từng tí cho Mộc Yên Nhiên, chỉ sợ cô ta quan tâm đến chuyện vụn vặt, sau đó sẽ làm cho bệnh tình phát tác. Con yên tâm, nếu như mẹ với cha con đều đã biết chuyện này thì chúng ta nhất định sẽ không buông tha. Ân Thiên Thiên cô ta mang thai chứ gì, nhưng mà đứa trẻ này có thể sinh ra thuận lợi hay không lại là chuyện khác. Mộc Yên Nhiên cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của chính mình. Cô ta hiểu rõ gần đây tâm trạng lên xuống quá lớn, lớn đến mức khả năng một giây sau có thể cô ta sẽ bị đưa vào trong phòng cấp cứu. Nhưng mà Ân Thiên Thiên, cô chính xác là đặc biệt đến để tôi khắc cốt ghi tâm. Vất vả lắm mới biết trái tim của cô phù hợp với tim mình. Kết quả thế mà trong tình trạng khẩn cấp, cô lại đi mang thai người mà cô ta yêu, còn là cuộc cảnh liêm uy nữa. Nhưng mà điều này gộp lại, cô ta làm sao có thể mà không tức giận. Mẹ, làm sao bây giờ? Con nên làm gì bây giờ? Trong giọng nói tất cả đều là ấm ức và lo lắng, nhưng mà trong đôi mắt lại tràn đầy sự toan tính. Mộc Yên Nhiên ôm Tử Dương, khẽ khóc thút thít nói, mẹ, con phải làm sao đây? Có phải sau này con không thể ở bên cạnh mẹ nữa không? Có phải con cũng không được gặp cha, gặp ông nội nữa không mẹ? Cuối cùng Tử Dương không nghe nổi những lời như vậy nói ra trong miệng của Mộc Yên Nhiên nữa. Trên thế giới này không có bất kỳ người mẹ nào chịu được cảnh con mình nói ra những câu như vậy. Nỗi buồn của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không có bất kỳ ai muốn nếm thử. Yên Nhiên đừng sợ, mẹ nhất định sẽ giữ được con. Có lẽ vì gần đây Mộc Yên Nhiên hơi khác đã kích thích Tử Dương, lúc này trong mắt của bà đã lộ những vẻ tàn nhẫn. Trái tim đó của Ân Thiên Thiên, nhà họ Mộc chúng ta chắc chắn phải lấy về bằng được. Nếu như cô ta có thai thì chúng ta sẽ khiến cho cô ta không có nữa. Mang thai suốt 10 tháng chắc chắn sẽ có ngày cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà cái ngày cô ta gặp chuyện ngoài ý muốn này cũng chính là ngày Yên Nhiên con sống lại. Lời nói độc ác vang vọng khắp căn phòng. Mộc Yên Nhiên đã ngừng ngay cơn khóc, nhưng mà chỉ ôm chặt lấy chân Tử Dương không nói một lời nào. Hít sâu một hơi, Tử Dương lại nhìn con gái còn trẻ ở trong ngực mình, cánh tay run rẩy nhưng mà vẫn là phải làm như thế. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 39 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.